Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 1, lời dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sang thu, hai bên đường lá khô theo gió bay tán loạn, rơi rụng khắp mặt đất như mưa bụi, dân chúng kéo đến chật kín trước ngõ môn, người người chen chúc, đông nghẹt không lối thoát, dám trảm quan, thị vệ, đao phủ mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt cũng dần tái nhợt. Người đang quỳ trên bục chờ chém đầu, thân thể gầy yếu, áo tù theo gió lật phất, gần như không che nổi thân người. Một tháng giam cầm trong lao ngục đã bào mòn hết vẻ phong thái ngày nào của nàng, tóc xanh rũ xuống che mặt, chỉ còn lại đôi mắt đào hoa lạnh nhạt, ánh nhìn tựa như đã thấu tỏ sinh tử. Dám trảm quan ngó nhìn giờ khắc, trong lòng nóng ruột, đảo mắt nhìn ra ngoài đám đông, một lát sau thu hồi ánh mắt, trầm giọng hô. Khương Thanh Tố, hoàng thượng kết tội ngươi cấu kết địch phản quốc, triều thần nói ngươi hoặc mê hoặc thánh thượng. Nay giờ ngọ canh ba đã điểm, ngươi còn có lời nào muốn nói không? Nữ tử nghe xong chỉ khẽ nhắm mắt lại, bao nhiêu bất cam và không cam lòng một đời đều hóa thành một tiếng thở dài nhẹ. Bị thúc dục dồn dập, dám trảm quan nghiến răng ném ra thẻ lệnh son đã ghi chữ trảm, lệnh bài rơi xuống đất, đao phủ giơ cao đại đao. Nàng Khương Thanh Tố một đời này e rằng thực đã làm nhiều điều sai trái, không dám tự nhận vô tội với trời đất. Nhưng đối với thân sinh phụ mẫu trên cao đường, nàng không thẹn với lương tâm. Lưỡi đao rơi xuống, dân chúng bên dưới đồng loạt che mắt kêu kinh hãi. Máu nóng bắn tung, nhuộm đỏ đất trời. Không ai dám mở mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm ấy, mùi máu tươi lan tràn giữa cơn gió. Ngay khi đó, từ xa trên đường phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một vị đại nhân mặc quan phục giơ cao thánh chỉ, mồ hôi đã chảy đầm đìa trên trán, lớn tiếng hô về phía đám đông. Ngừng đao lưu người, có thánh chỉ, Khương Thanh Tố không thể hành hình. Dám trảm quan như kẻ mất hồn, run rẩy xoay người, nhìn về phía đầu lâu bị cuốn trong tóc xanh lăn lộn giữa bùn đất và lá khô, há to miệng, cuối cùng không nói nên lời. Mây đen vần vũ hội tụ trên cao, tại nước Đại Chiêu vốn đang gặp hạn suốt 2 tháng, đột nhiên đổ mưa xối xả. Trận mưa dai dẳng 3 ngày 3 đêm, 3 ngày đó, hoàng thượng bị phong hàn, không lên triều sớm một lần nào. Cách chương.